Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215 toàn dê tịch cùng luyện tập vẽ bùa chú. Đoàn người rời đi trưởng lão hội, đi ăn cơm, mặt sau còn tùy tùng không muốn cùng Trương Húc tách ra Tô Hòa Ba Lạp. Tác Bố Đức trên mặt đều là bất mãn vẻ mặt. Tô Hòa Ba Lạp, ngươi tại sao không có đối với ta như vậy dễ chịu đây? Ngươi tại sao không có như vậy dính qua ta đây? Thiệt thòi ta cùng ngươi ở chung nhiều năm như vậy. Tô Hòa Ba Lạp, hắn nhưng là nam nhân. Ngươi sẽ không thích trên hắn. Muốn cùng hắn quấy rối. Cơ chứ, Tô Hòa Ba Lạp, ngươi thật không có lương tâm. Chúng ta đối với ngươi cái nào điểm không tốt? Ngươi dĩ nhiên nhận hắn làm chủ. Chấm ngoặc kép, cô gái khí đô đô. Mân mê miệng, vung bím tóc. Xem ra đặc biệt đáng yêu. Trương Húc thật sự muốn khuyên bảo Tô Hòa Ba Lạp nhận Tác Bố Đức làm chủ. Thế nhưng, khuyên bảo, tựa hồ không có hiệu quả gì. Toàn dê tịch, lừa ngữ xưng là tú thập hoặc không hòa lạc. Mông tộc chiêu đãi quý khách truyền thống món ngon. Lại xưng chỉnh dê tịch, là mông tộc cổ lão nhất, long trọng nhất một loại yến hội. Bình thường chỉ ở long trọng tiệc rượu, long trọng hội nghị. Cử hành hôn lễ hoặc tiếp đón cao cấp quý khách thời trang trí. Đem chỉnh dê ra công lần sau ở hình chữ nhật trong mâm gỗ lớn. Tượng một con đang nằm hoạt dê. Thịt vị ngon, thơm lung lay cả sảnh đường. Nồng nặc nước mũi, ở cùng ăn trước. Còn muốn cử hành nhất định nghi thức. Hát vang tán ca, đọc diễn cảm hiến chỉnh dê lời nguyện cầu. Các loại, tất cả mọi người ăn cái miệng đầy nước mỡ. Ăn xong, đã là hơn 3 giờ chiều. Cơm tối cũng không cần ăn. Trương Húc cùng Tác Bố Đức hẹn cẩn thận 7 giờ tối cùng đi tham gia buổi đấu giá. Liền chuẩn bị trở về quán trọ. Tô Hòa Ba Lạp nhất định phải tùy tùng Trương Húc. Đại trưởng lão nói chuyện. Người trẻ tuổi, liền để Tô Hòa Ba Lạp tùy tùng ngươi đi. Dù sao, ngươi qua mấy ngày muốn rời khỏi. Cùng nó thời gian không lâu ở chung. Trương Húc gật gật đầu, mang theo Tô Hòa Ba Lạp về quán trọ, đi vào quán trọ phía dưới tiệm cơm, liền kinh ở một phiếu người. Nơi này người Mông đều biết Tô Hòa Ba Lạp, thật nhiều cũng đã gặp Tô Hòa Ba Lạp, nhìn thấy thánh thú dĩ nhiên tùy tùng Trương Húc, nhất thời đối với Trương Húc thái độ không giống lên. Nếu như nói mấy ngày trước chỉ là đem Trương Húc coi như lữ khách đến chiêu đãi, vậy bây giờ liền có thể đem Trương Húc xem là quý khách. Người phục vụ lập tức trên mặt mang theo nụ cười tiến lên. Hỏi Trương Húc có ăn hay không cơm. Uống không bú sữa mẹ trà. Cần cho Tô Hòa Ba Lạp chuẩn bị một ít đồ ăn sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Vẫn chưa đi lên lầu. Quán trọ lão bản liền đến. Hỏi và phục vụ viên như thế. Còn nói Trương Húc có thể mang thánh thú Tô Hòa Ba Lạp đến hắn quán trọ. Là vinh hạnh của bọn hắn. Trương Húc mấy ngày nay tiền cơm, dừng chân tiền đều miễn. Trương Húc nói không cần. Lão bản trên mặt mang theo nụ cười nhất định phải như vậy. Trương Húc lắc lắc đầu, mang theo Tô Hòa Ba Lạp đi vào phòng của mình. Đi vào gian phòng, Tô Hòa Ba Lạp liền thông qua thần hồn cùng Trương Húc nói chuyện. Chủ nhân, ngài trong lồng ngực chính là món đồ gì? Làm sao tốt như vậy ngửi? Trương Húc nở nụ cười. Không nghĩ tới Tô Hòa Ba Lạp dĩ nhiên đoán được. Đưa tay từ trong lòng nắm lấy đến rồi nhàn nhàn. Đặt ở Tô Hòa Ba Lạp trước mặt. Tô Hòa Ba Lạp trợn to hai mắt. Nhìn chằm chằm nhàn nhàn. Nhàn nhàn nhìn Tô Hòa Ba Lạp. Cũng là trợn to hai mắt. Một lớn một nhỏ. Hai thứ liền chừng hai mắt. Đối diện. Tô Hòa Ba Lạp dùng sức ngửi một cái nhàn nhàn. Đưa ra đầu lưỡi liền muốn liếm nhàn nhàn. Nhàn nhàn nhảy một cái. Liền nhảy lên Tô Hòa Ba Lạp trên đầu. Tô Hòa Ba Lạp quơ quơ đầu. Muốn đem nhàn nhàn lắc hạ xuống. Kết quả không có lắc hạ xuống. Trương Húc đem nhàn nhàn từ Tô Hòa Ba Lạp trên đầu cào xuống. Quay về bọn họ nói rằng. Các ngươi phải cố gắng ở chung. Tô Hòa Ba Lạp, nhàn nhàn đều gật gật đầu. Trương Húc suy nghĩ một chút. Dù sao cũng rảnh rỗi. Rời đi buổi đấu giá còn có mấy tiếng. Không bằng luyện tập một chút cấp một bùa chú vẽ. Trương Húc thuận lợi liền lấy ra chu sa. Bùa chú bút, lá bùa, còn lấy ra một chút cũ trang giấy, bút lông, mực nước. Trương Húc trước tiên ở cũ trên tờ giấy luyện tập vài loại bùa chú vẽ. Định liệu trước mới cầm chu sa, ở trên lá bùa vẽ. Tỷ lệ thành công so với trước đây cao rất nhiều. Trương Húc biết, là bởi vì chính mình thần hồn cường độ gia tăng rồi. Đối với bùa chú lý giải càng thêm sâu sắc. Đối với nhỏ bé chỗ khống chế càng thêm được rồi. Vẽ ra mấy tấm bùa chú, đều không có thất bại. Trương Húc đến hứng thú, lại bắt đầu ở cũ trên tờ giấy luyện tập chính mình trước đây không có vẽ qua cấp một bùa chú. Luyện tập xong liền nắm lá bùa vẽ. Lần này vẫn không có thất bại. Bên cạnh Tô Hòa Ba Lạp đã kinh ngạc đến ngây người. Chủ nhân của chính mình đến tột cùng là người nào a? Lại có thể vẽ tại Trung Nguyên đều cơ hồ mất truyền thừa bùa chú. Tỷ lệ thành công vẫn như thế cao. Hắn đã nhìn ra rồi. Ngay ở vừa nãy ngắn thời gian ngắn ngủi. Chính mình vị chủ nhân này đã vẽ không xuống 20 loại bùa chú. 20 loại bùa chú a. Chính là bị gọi là thiên sư dạy rồng hổ núi. E sợ cũng không người nào có thể nắm giữ nhiều như vậy loại bùa chú. Tô Hòa Ba Lạp dụng thần hồn cùng Trương Húc giao lưu. Chủ nhân, có thể cho ta một ít bùa chú sao? Trương Húc gật gật đầu. Ngươi lựa chọn đi. Tô Hòa Ba Lạp chọn linh khí che chở phù, ràng buộc phù, cương quyết phù. Chọn xong, chỉ thấy Tô Hòa Ba Lạp chảo bên trong lóe lên. Bùa chú liền bị cất đi. Lần này, Trương Húc kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Hòa Ba Lạp cũng là có không gian vật phẩm. Nhìn kỹ một chút, ở Tô Hòa Ba Lạp trên cổ nhìn thấy một bảo thạch hoa tai. Nên chính là Tô Hòa Ba Lạp không gian vật thưởng thức. Nhàn nhàn ánh mắt đều là ước ao. Ước ao Tô Hòa Ba Lạp có chính mình không gian vật phẩm. Trương Húc suy nghĩ một chút. Lấy ra ở tu chân thế giới được cái kia chết đi kim đan kỳ cao thủ tu di nhẫn. Cái này tu di nhẫn sở dĩ có thuộc tính không gian. Có thể tồn trữ vật phẩm. Đều là bởi vì mặt trên mở ra không gian không minh thạch. Trương Húc đem không minh thạch cậy xuống. Sau đó đem nhẫn vòng nung nấu một hồi. Biến thành một dây chuyền. Sau đó tìm một đoạn dây thừng. Mặc vào đến. Treo ở nhàn nhàn trên cổ. Nhàn nhàn cũng là có không gian vật thưởng thức. Nhàn nhàn hết sức cao hứng. Nhảy lên nhảy xuống. Cảm tạ chủ nhân. Cảm tạ chủ nhân. Nhàn nhàn trên người là không có máu tươi. Thế nhưng không minh thạch chủ nhân đã chết rồi. Tự nhiên có thể tùy ý mở ra. Nhàn nhàn lại không biết sử dụng phương pháp gì. Dĩ nhiên nhường khối này không minh thạch nhận chủ. Chính là Trương Húc. Cũng không mở ra khối này không minh thạch không gian. Xem thời gian không còn sớm. Trương Húc thu thập xong đồ vật. Đem nhàn nhàn để vào trong lồng ngực. Liền chuẩn bị đi buổi đấu giá. Ai nghĩ. Môn bị vang lên. Mở cửa. Liền nhìn thấy tiểu cô nương Tác Bố Đức đứng ngoài cửa. Trương Húc nở nụ cười. Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Tiểu cô nương cũng bởi vì Tô Hòa Ba Lạp sự tình tức giận. Chừng một chút Tô Hòa Ba Lạp. Lôi kéo Trương Húc liền đi xuống lầu dưới. Dĩ nhiên là không thèm quan tâm Tô Hòa Ba Lạp. Tô Hòa Ba Lạp cũng không thèm để ý. Đi theo ở phía sau hai người. Tác Bố Đức mang theo Trương Húc đi tới mang theo trưởng lão hội nhãn hiệu kiến trúc. Tiến vào đi vào lầu ba một gian phòng cực lớn. Tiểu cô nương nói chuyện. Tối hôm nay buổi đấu giá liền ở ngay đây cử hành. Ta an bài cho ngươi một vị trí phía trước nhất. Nói, chỉ hàng trước nhất trung gian không một chỗ ngồi. Hai bên đều có người. Hiển nhiên chỉ có Trương Húc ngồi địa phương. Trương Húc hơi kinh ngạc. Vậy còn ngươi? Ngươi không tham gia buổi đấu giá sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.